Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, một lên chơi đùa. Ai nha, con mèo chạy đi đâu? Làm sao không thấy? Satan Ruiko đuổi theo con mèo chạy tới ngõ nhỏ chỗ sâu. Kết quả đảo mắt, con mèo liền từ trong tầm mắt của mình biến mất không thấy. Satan sao san? Đột nhiên Satan Ruiko nghe được sau lưng thở hồng hộc thanh âm. Phát hiện là Uiharu Kazari. Uiharu, người cũng theo tới nha. Đáng tiếc con mèo nhỏ không thấy. Satan Ruiko nhìn xem hai tay khoác lên đầu gối trèo chống chính. Mình, tại chỗ điều chỉnh khí tức Uiharu Kazari. Cởi mở đến nở nụ cười. Thật là, Satan sao san, ta mới không phải bởi vì con mèo tới. Ta là lo lắng người mới đến đây. Thật là, người đột nhiên chạy đi. Mọi người đến lúc đó nếu là tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ? Uiharu Kazari bị Satan Ruiko thô. Thần kinh tức thành bánh bao mặt. Liền cùng bút sáp màu tiểu tân đồng dạng đáng yêu. Mà Satan Ruiko nhìn xem Uiharu Kazari sinh khí đáng yêu bộ dáng. Không thèm để ý chút nào. Làm sao lại tìm không thấy ta đây? Mọi người không phải đều mang điện thoại di động sao? Đến lúc đó điện thoại liên lạc một chút, mọi người không liền có thể biết đều ở nơi nào nha. Nói Satan Ruiko cười ha hả đến lấy điện thoại, di động ra, chuẩn bị cho những người khác gọi điện thoại, trao đổi một chút phương vị. Hở, kết quả Satan Ruiko nhấn xuống điện thoại phát hiện không có phản ứng. Lập tức cũng có chút xấu hổ, giống như không có điện. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi. Nếu không phải ta theo tới, ngươi liền cùng mọi người bị mất. Ngươi biết đến lúc đó mọi người sẽ có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Uiharu Kazari một bộ sớm biết như thế dáng vẻ để Satan Ruiko không phản bác được. Chỉ có thể là chắp tay trước ngực. Khom người cười hướng Uiharu Kazari biểu thị áy náy. Thật có lỗi, thật có lỗi. Uiharu ngươi điểm liên hệ học tỷ bọn hắn đi. Satan Ruiko để Uiharu Kazari tranh thủ thời gian liên hệ những người khác, mà không phải tiếp tục đối với chính mình không ngừng thuyết giáo. Thật là Satan sao san, ta đây là tại để ngươi nhận thức đến sai lầm của mình có được hay không? Được rồi, ta biết sai, ngươi nhanh lên liên hệ học tỷ bọn hắn, ta sợ bọn hắn sốt ruột chờ. Thật là... Uiharu Kazari cũng không nói thêm cái gì. Xuất ra điện thoại di động của mình chuẩn bị gọi điện thoại. Ai? Uiharu, thế nào? Satan Ruiko nhìn thấy Uiharu Kazari đột nhiên sắc mặt khó coi. Có loại dự cảm bất tường. Điện thoại di động của ta cũng không có điện. Thật là, Uiharu còn nói ta đây. Ngươi xem chính ngươi điện thoại cũng không có điện. Lần này hai chúng ta đều cùng học tỷ bọn hắn mất liên lạc. Satan Ruiko nhịn không được cùng Uiharu Kazari mở lên trò đùa. Ngươi cho rằng biến thành hiện tại cái dạng này đều là bởi vì ai à? Uiharu Kazari tức giận đến, cầm lấy chính mình nhỏ khẩn thiết liền đi nện Satan Ruiko ngực. Thật có lỗi, thật có lỗi. Uiharu không nên tức giận có được hay không? Satan Ruiko dùng tay ngăn trở Uiharu cực kỳ yếu đuối. Nắm đấm, hướng nàng cười làm lành nói. Hai người các ngươi thật là. Shirai Kuroko kịp thời xuất hiện ở bên cạnh hai người đem đùa giỡn cùng một chỗ hai người tách ra. Shirai sao san, hai người đều có chút cao hứng Shirai Kuroko đến. Shirai sao san, ngươi tại sao cũng tới? Misaka Senpai cùng Hanyu đồng học đâu? Satan Ruiko chỉ nhìn Shirai Kuroko một cái liền hỏi. Tỷ tỷ đại nhân lo lắng đều rời đi cái kia vượn người tìm không thấy chúng ta. Liền lưu tại chỗ chờ hắn. Mà ta thì là tỷ tỷ đại nhân để cho ta đến tìm các ngươi. Nói xong, Shirai Kuroko liền bắt đầu đối với hai nữ hài tiến hành tư tưởng giáo dục. Còn tốt Shirai Sao-san cũng đến đây. Không phải chúng ta muốn đi tàn. Uiharu Kazari đối với Shirai Kuroko đến cũng có chút an tâm. Cái kia Shirai sao san? Điện thoại di động của ngươi còn có điện đi. Satan Ruiko lo lắng đến đưa ra vấn đề. Điện thoại lượng điện, ta xem một chút, yên tâm còn có hơn phân nửa đâu. Gặp Satan Ruiko hỏi như vậy, Shirai Kuroko liền móc ra điện thoại di động của mình nhìn xem lượng điện. Hừ, Satan Sao-san, nếu không phải Shirai Sao-san cũng tới, chúng ta liền lạc đường có được hay không? Ngươi làm sao một điểm cảm giác áy náy đều không có? Uiharu Kazari bất mãn Satan Ruiko bộ kia, không xem ra gì thái độ, đây không phải không có chuyện gì sao? Mà lại ngươi không cảm thấy vừa rồi con mèo kia thật sự là quá đáng yêu sao? Satan Ruiko biện giải cho mình nói. Shirai Kuroko nhìn không được, trực tiếp hai cái sống bàn tay chém vào hai người trên đầu. Thật là, hai người các ngươi đều quá liều lĩnh, lỗ mãng. Satan Sao-san, ngươi cũng không theo chúng ta nói một chút liền tự mình thẳng mình đến đi ra ngoài, không biết mọi người hội lo lắng sao? Nhìn thấy một bên một mặt nhận đồng Uiharu Kazari, Shirai Kuroko cũng sẽ không vòng qua nàng. Uiharu, ngươi cũng vậy. Ta biết ngươi lo lắng Satan Sao-san, nhưng là ngươi không nhìn điện thoại di động của mình còn có hay không cũng đi theo chạy lên đi. Nếu là ngươi không đuổi kịp Satan Sao-san, như vậy mất liên lạc người có phải hay không liền muốn biến thành hai cái. Thật xin lỗi. X2 gặp Shirai Kuroko bộ dáng nghiêm túc, hai người không dám phản bác, chăm chú đắc đạo xin lỗi. Trong lúc Shirai Kuroko đang giáo huấn hai nữ hài thời điểm, một bên lại là tới một đám khách không mời mà đến. Tiểu muội muội, các ngươi đang chơi cái gì a? Để ca ca cũng cùng nhau chơi đùa một chút có được hay không? Shirai Kuroko nghe được một câu lỗ mãng tiếng cười sau say người, liền thấy sau lưng tới sáu cái xem ra ăn mặc dáng vẻ lưu manh giống như là tiểu lưu manh đồng dạng nam tử. Lập tức Shirai Kuroko trong lòng có chút cảnh giác, mặc dù ba nữ hài bên trong của nàng hình thể nhất là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là nàng lại là đứng tại phía trước nhất, đem hai cái nữ hài tử hộ ở sau lưng mình. Ba người không ngừng lùi lại, đồng thời Shirai Kuroko nắm tay đặt ở sau lưng, đưa di động gọi cho Misaka Mikoto. Cảm giác điện thoại di động kết nối về sau, Shirai Kuroko liền đối với đối diện sáu người một ngụm hét lớn. Các ngươi những người này muốn làm gì? Không có gì a, muốn theo tiểu muội muội các ngươi cùng nhau chơi đùa chơi a. Tên côn đồ cầm đầu nói. Đúng rồi đúng, các ngươi vừa rồi tại tìm cái gì? Là đang tìm cái này mèo con sao? Một bên một cái khác lưu manh nói đứng dậy, đồng thời trên tay còn đang nắm vừa rồi Satan Ruiko các nàng xem đến con kia mèo con. A, là con mèo nhỏ. A, xem ra các ngươi đang tìm cái này mèo con đâu. Vậy liền để chúng ta cùng đi chơi đùa có được hay không? Nắm lấy con mèo lưu manh nói, trên tay dùng sức một chảo, con mèo bị bắt đầu trực tiếp hét thảm ra. Uy, các ngươi dừng tay a. Ba nữ hài tử thấy thế không khỏi gấp đến độ hô lên. A, chỉ cần các ngươi cùng chúng ta huynh đệ mấy cái cùng nhau chơi đùa xong, ta liền đem mèo con cho các ngươi có được hay không? Nhìn xem ba nữ hài tử non nớt trên thân thể, lộ ra khí tức thanh xuân, mấy tên côn đồ nhịn không được đều nuốt miệng nước bọt. Đám nữ hài tử xem xét có chút sợ hãi đến lui về sau lui, thân thể có chút đang phát run. Các ngươi không được qua đây, lại tới ta liền hô người. Shirai Kuroko mặc dù bình thường xem ra sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là đối mặt sáu cái nam tử trưởng thành, Shirai Kuroko biết mình không phải là đối thủ, chỉ hy vọng đối phương có thể biết khó khăn trở ra. A ha ha ha, tương đương mấy người rõ ràng không đem Shirai Kuroko lời nói để ở trong lòng, thế là liền lại tới gần. Cảnh sát đánh người. Shirai Kuroko thấy thế trực tiếp gọi ra. Mặt khác hai nữ hài nghe xong sửng sốt một hồi, rất nhanh cũng kịp phản ứng đi theo hô lên. So với hô cứu mạng, cướp bóc loại hình gặp nguy hiểm tính cầu cứu la lên, rõ ràng cảnh sát đánh người càng có thể tại trước tiên hấp dẫn đến mọi người chú ý. Ha ha ha ha, chết cười ta. Ha ha ha ha, mấy cái lưu manh sửng sốt sau khi bạo phát ra trào phúng tiếng cười. Chết cười ta, loại địa phương này sẽ không có người. Tiểu muội muội, đừng nói cảnh sát đánh người, liền xem như giết người cũng chưa có gặp qua tới. Đúng a, tiểu muội muội, vẫn là cùng chúng ta huynh đệ mấy cái chơi xong đi. Chúng ta cũng sẽ không đem các ngươi thế nào. Đúng thế, đúng thế. Ha ha ha, bọn côn đồ tiếng cười nhạo bên trong, đám nữ hài tử thân thể không ngừng đến đang run rẩy. Trong lòng cũng càng ngày càng tuyệt vọng, buông ra những cái kia nữ hài. Đột nhiên một nam hài tử thanh âm hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Cuối ngõ hẻm, một cái thấy không rõ thân ảnh đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.